tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 319, Ngọc Thì tới tay, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.